Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 600, không muốn đứa bé này. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, lúc này, nét mặt thầy thuốc họ Hứa đã giãn ra. Khi nghe thấy câu này, không biết vì sao, trong lòng Thẩm Nghiên có chút hụt hẫng, nhưng nhiều hơn là thở phào nhẹ nhõm. Mẹ Thẩm vừa định thở phào, thì thầy thuốc họ Hứa vẫn còn chưa nói hết. Nhưng mà, có lẽ là có thai rồi. Diệu diệu thần kỳ Thẩm Nghiên, mẹ Thẩm, mắt Thẩm Nghiên trợn tròn, như thể muốn thầy thuốc họ Hứa bắt mạch lại lần nữa. Xác định chắc chắn, cổ họng cô đột nhiên nghẹn lại, không nói nên lời, vừa rồi còn đang may mắn, cảm thấy mình hẳn là sẽ không trúng số, sớm như vậy, kết quả giây tiếp theo đã bị tin tức bất ngờ này làm cho choáng váng. Thẩm Nghiên chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, có chút không chân thật, trong đầu trống rỗng, kiếp trước cô là trẻ mồ côi, nói thật, một mình vất vả lớn lên, cho dù sau này có chút thành tựu, nhưng thật ra cũng chỉ là đang bù đắp cho những thiếu thốn thời thơ ấu. Cô đã dành cả đời để chữa lành những tổn thương thời thơ ấu. Cho dù sau này có tiền, nói là nuôi lại bản thân một lần nữa, nhưng cuộc sống ở trại trẻ mồ côi thời thơ ấu vẫn ảnh hưởng rất lớn đến Thẩm Nghiên. Cô chưa bao giờ mong đợi có con, càng không mong đợi có con của mình. Cô vẫn luôn biết mình không có tư cách làm mẹ. Cô giống như một người máy không có cảm xúc, lý trí đến đáng sợ. Cảm thấy sau khi sinh con ra, cô không thể gánh vác cuộc đời của một sinh linh bé nhỏ. Không chắc chắn mình có thể nuôi dạy con thật tốt hay không. Cũng không có tự tin có thể nuôi dạy con nên người. Vì chưa bao giờ mong đợi, nên càng không nghĩ đến chuyện mình sẽ có con ở thời đại này. Có lẽ đã từng nghĩ đến, nhưng không phải là bây giờ. Tin tức này đến quá đột ngột, khiến Thẩm Nghiên choáng váng. Không biết nên phản ứng thế nào, cũng không biết phải làm sao tiếp theo. Mẹ Thẩm thì rất vui mừng. Bà đứng bên cạnh Thẩm Nghiên, ôm lấy vai cô, để cô dựa vào người mình. Bà tưởng Thẩm Nghiên cũng vui mừng khôn xiết vì tin này. Liền cười nói, Nghiên Nghiên, không sao đâu, chỉ là có thai thôi mà. Không sao đâu, có mẹ ở đây rồi. Con đừng lo lắng. Nhưng mẹ Thẩm dù sao cũng lo lắng cho sức khỏe của Thẩm Nghiên, nên vẫn hỏi thêm một câu. Lão Hứa, sức khỏe của Nghiên Nghiên nhà tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Bây giờ có thai, có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của con bé không? Vui mừng xong, nghĩ đến chuyện này, sắc mặt mẹ Thẩm cũng trở nên nghiêm trọng. Mang thai 10 tháng, bản thân bà cũng từng trải qua, biết rõ sự vất vả trong đó. Huống chi bây giờ sức khỏe của Thẩm Nghiên vẫn chưa tốt, lại còn phải chia một phần dinh dưỡng cho đứa bé trong bụng. Cứ như vậy, e rằng con gái bà sẽ phải chịu khổ. Lúc này, thầy thuốc họ Hứa lại bắt mạch. Không cần lo lắng, bệnh lạnh tử cung trước đây đã được điều trị gần như khỏi hẳn rồi. Sau đó con bé uống thuốc giảm cân, nhưng trước khi đến đảo đã ngừng uống rồi, nên không có ảnh hưởng gì lớn. Chỉ là dù sao cũng làm tổn hại đến sức khỏe, sau này phải chú ý nhiều hơn, bồi bổ thêm dinh dưỡng, sẽ không có vấn đề gì lớn. Nghe thầy thuốc họ Hứa nói xong, mẹ Thẩm mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, sau này chúng ta cẩn thận hơn là được. Nói xong, mẹ Thẩm mới có tâm trạng nhìn con gái. Kết quả lại thấy Thẩm Nghiên ngây người, trông không giống như đang vui mừng. Bà liền sốt ruột, Nghiên Nghiên, con bị làm sao vậy? Sao mặt mũi lại tái nhợt thế này? Mẹ Thẩm sờ tay Thẩm Nghiên, vẫn còn lạnh ngắt. Mẹ, con không sao. Ánh mắt Thẩm Nghiên lúc này mới dần dần tập trung, rồi lắc đầu với mẹ Thẩm. Trong lòng rất khó chịu, đến bây giờ cô vẫn chưa tiêu hóa hết tin tức này. Sao lại trúng số rồi? Cách chương.